Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma làng quê hay mới nhất năm 2021 của tác giả Công Hiếu. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Tiếng còi xe kéo một hơi dài, dừng ở bên ngoài cổng, kèm theo đó là tiếng gọi của bố từ bên trong xe. Phú ơi, Nhi ơi, hai đứa xong chưa? Nhanh lên còn ra ngoài mà về với bà nào. Hai đứa chúng tôi nhanh chóng chào mẹ rồi chạy ra bên ngoài xe đáp lại tiếng gọi của bố. Cánh cửa xe cũng được đóng lại, tiếng động cơ vang lên bên ngoài ngõ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh xuất phát về quê. Chuyến nghỉ hè cũng đã bắt đầu sau khi thi xong mấy hôm trước. Giờ là lúc chúng tôi có thời gian giải trí sau một năm học căng thẳng. Ngồi trên xe, tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài của mình mà thấy có gì đó hơi nhàm chán. Mọi cảnh vật trước mắt cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy. Những tiếng âm thanh của xe cộ làm cho tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi khẽ thở dài, tay nắm lấy con gấu bông trên tay. Đứa em gái của tôi ngồi bên trên với bố thì đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mẹ tôi thì không có về được vì bận khá là nhiều chuyện ở trên công ty. Bố tôi cũng chỉ có thời gian đưa hai anh em về, chứ cũng chẳng ở được lâu. Hai đứa nhóc chúng tôi sẽ ở lại nhà bà nội vài tuần, rồi sẽ lại trở lại thành phố đông đúc này. Tôi thở dài một cái, rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Những chiếc còi xe vẫn cứ thế inh ỏi nguyên cả một chỗ đèn xanh đèn đỏ. Chiếc xe rời xa thành phố nhộn nhịp, đầy ắp những tiếng xe cộ vang lên inh ỏi giữa những dòng người đông đúc. Những căn nhà cao tầng cũng dần lùi về sau. Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của bố. Nhìn khung cảnh cánh đồng lúa trông đẹp như này mà tôi ngủ quên thì quá là phí. Những người dân cũng đang còng lưng lên để gặt lúa cho xong xuôi. Tôi nhìn xung quanh rồi phì cười khi thấy mấy thằng nhóc vẫn đang kéo con trâu về nhà. Sức thì bé và yếu ớt, nhưng con trâu to như vậy mà chúng nó cũng điều khiển được như vậy thì trông cũng đến ngộ. Con trâu mà cắm mất thằng bé đi thì bây giờ tính làm sao được? Tôi tủm tỉm nghĩ trong đầu. Hít thở rồi vươn vai sau một giấc ngủ tạm bợ. Chiếc xe của bố tôi dừng lại ở ngoài ngõ. Cánh cổng cũng được mở ra từ trước. Bà nội cũng đã đợi hai chúng tôi về rồi. Bà là người tình cảm. Thấy cháu mình vừa bước xuống xe thì nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy hai cháu. Bà nội với khuôn mặt khắc khổ, da rẻ nhăn nheo vì gió sương, hốc mắt hằn xuống. Chúng tôi ôm bà rồi vuốt những mớ tóc trắng tinh kia. Bố tôi xách theo túi đồ đi đằng sau, chỉ biết nở nụ cười ra. Bà cháu nhanh chóng về nhà. Bà ngồi suýt xoa cả hai đứa. Bây giờ bà làm cho mấy đứa ăn cái gì nhá? Chắc chưa ăn gì rồi, đi đường mệt không? Hai đứa vâng dạ, xoa xoa bụng ra dấu cho bà làm bánh cuốn. Lần nào về, cái thứ muốn ăn nhất chỉ có là bánh cuốn do chính tay bà làm, là ăn ngon không chê vào đâu được. Bà cũng đoán chắc là chúng tôi chưa có ăn gì nên cũng đã chuẩn bị trước. Chỉ hâm nóng lại cái là ăn xong rồi. Tôi nhanh chóng đi ra ngoài xem từng chỗ trong nhà, xem có thay đổi gì khác không. Ngoài những cây đã chặt và con đường đất giờ thay bằng đường đá thì cũng chẳng có thay đổi gì mấy. Căn nhà của bà vẫn thế, vỏn vẹn bên trong cùng với những cái cây rậm rạp. Bà nội tôi sống một mình nên buồn lắm. Có hai người con trai thì bố tôi lại đi làm ăn xa. Chú út thì cũng chẳng có nhà thường xuyên, với lại con của chú ấy cũng ít sang nên bà sống một mình cũng quen rồi. Bố tôi biết, cho nên là hè nào cũng tranh thủ cho các cháu về với bà cho bà đỡ buồn. Bọn tôi cũng chỉ đợi đến nhanh cái ngày này để về quê thăm bà. Mà hơn thế nữa, còn được chơi những trò chơi mà ở trên đó không có. Tôi đi vào bên trong nhà, thì bố sau khi nói chuyện xong với bà thì cũng ra ngoài xe rồi đi về. Bố tôi còn không quên dặn: Phú ở đây chơi phải ngoan, nghe lời của bà nhớ chưa? Dù nhớ đi đâu cũng phải cho em đi đấy, chú ý đến em. Tôi vâng dạ gật đầu, đáp lại bố bằng một nụ cười toe toét, sau đó đi vào bên trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net